Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 231, ta ghen với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự thư phòng, Thẩm Lâm Dục cung kính hành lễ với Vĩnh Khánh Đế. Mới chỉ 3 ngày, vậy mà Vĩnh Khánh Đế trông như già thêm 7, 8 tuổi. Hải Công Công cũng không còn cách nào che giấu được tóc bạc nơi trán và mái tóc bên thái dương của Vĩnh Khánh Đế bằng tay nghề của mình nữa. Lại thêm nếp nhăn nơi khóe mắt rõ ràng, sắc mặt đỏ ửng bất thường, nhìn qua chính là bộ dạng một lão nhân thân thể suy yếu. Ngài phải bảo trọng long thể, bữa trước ngự y nói thế nào? Thẩm Lâm Dục khẽ hỏi. Chấm không sao, Vĩnh Khánh Đế phẩy tay, lại hỏi, bọn họ đã khai ra chưa? Thẩm Lâm Dục cụp mắt, cố ý đáp, chưa có, chưa. Vĩnh Khánh Đế sâu xa nhìn hắn một cái, ánh mắt u ám, chấm chẳng đã dặn ngươi mau chóng làm việc cho xong sao? Trước kia không cho ngươi cha, ngươi còn bày mưu tính kế, lén lút dò xét đông tây, chẳng phải hăng hái lắm sao? Giờ đây giao toàn quyền cho ngươi, lại không thúc đẩy được. Thẩm Lâm Dục làm bộ khó xử, nói, mấy kẻ đó miệng đều rất cứng. Chấn phủ ti các ngươi chưa từng đối phó với kẻ cứng miệng à? Vĩnh Khánh Đế đập mạnh lên bàn. Lần đầu tới chấn phủ ti làm việc chắc, phải thẩm thì thẩm, phải bước thì bước, ngươi chẳng lẽ không dám dùng hình, phải để chấm hạ chỉ thì ngươi mới dám động thủ. Thẩm Lâm Dục nghe vậy, đang định nói gì đó, bỗng nghe Vĩnh Khánh Đế ho sặc sụa dữ rồi, tay ôm miệng, lồng ân, ực phập phồng. Ho đến suýt tắt thở, Hải Công Công vội vàng tiến lên vuốt ngực giúp người, Thẩm Lâm Dục cũng chỉ đành ngậm miệng, bày ra dáng vẻ lo lắng sốt ruột. Phải một hồi lâu, Vĩnh Khánh Đế mới dịu lại, ngài nheo mắt, vẫy tay gọi Thẩm Lâm Dục tiến gần. Lại đây, Thẩm Lâm Dục vòng qua thư án, đi tới bên cạnh Vĩnh Khánh Đế, khom người ngồi xuống bên ghế, chờ nghe phân phó. Chấm để ngươi làm chỉ huy sứ chấn phủ ti, ngoài việc tin tưởng và hiểu rõ năng lực của ngươi, thì thân phận của ngươi cũng là then chốt. Bất luận công hầu hay quyền thần, dù bọn họ thế lực lớn mạnh ra sao, cũng không dám cùng ngươi cứng đối cứng đến cùng. Bọn họ chỉ dám ức hát, pê kẻ có chức mà không có thân phận. Nhưng đối với ngươi, bọn họ không dám, đã vào ngục giam, ngươi muốn nói gì? Bọn họ phải nghe, hiện giờ, ngươi gặp phải hai kẻ khó đối phó. Chấm biết, một là trưởng bối, một là huynh đệ, dù ngươi danh chính ngôn thuận, cũng không thể giống như đối phó quan lại khác. Nói dùng thủ đoạn liền dùng thủ đoạn, nhưng việc này, ngươi phải làm. Quản lý ngục giam, vốn là để làm những chuyện bẩn thỉu cực nhọc. Chấm đã hạ khẩu dụ tịch thu tài sản của Lý Hiểu, đã đủ mất mặt rồi, nếu lại phải hạ chỉ để ngươi dùng đại hình, ngươi coi như vì chấm mà thương xót đi. Chấm cả một đời này chưa từng có lúc nào bất đắc dĩ mất thể diện như lúc này. Chuyện này cũng không chỉ vì chấm, mà còn vì A Nhung. Lòng thể chấm về sau e rằng chỉ có thể mỗi ngày một suy. Ngươi giải quyết sớm thì cũng sớm để A Nhung danh chính ngôn thuận bước ra. Ngươi nói có phải không? Thân mình Thẩm Lâm Dục hơi nghiêng về trước, đầu cúi thấp, hắn không trông thấy khi Vĩnh Khánh Đế nói những lời này. Trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng thờ ơ, mà Vĩnh Khánh Đế cũng không thấy được nơi khóe môi Thẩm Lâm Dục. Một tia trào phúng cùng chất vấn lướt qua những lời Vĩnh Khánh Đế nói. Thẩm Lâm Dục không tin lấy một chữ. Lý Phi đưa cho hắn danh sách vụ án vô cổ. Bát hoàng tử nhìn ngoài thì phóng khoáng, nhưng trong việc này lại khá cẩn thận. Tên họ, sự tình, trạng huống đều rõ ràng, nhưng Thẩm Lâm Dục cần tự mình xác minh, chứ không thể dựa vào những gì Lý Vi giao mà tin hoàn toàn. Mà việc xác minh thì cần thời gian, mà thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Bởi vậy trước mặt Vĩnh Khánh Đế, hắn cố ý giả bộ hồ đồ. Khi bị hỏi liền trả lời rằng, miệng còn cứng, chưa chịu khai, Một khi để Vĩnh Khánh Đế biết hắn đã nắm được chứng cứ, 89 phần sẽ lại sinh biến cố. Chỉ là, dù biết Vĩnh Khánh Đế sẽ không cho mình nhiều thời gian, nhưng ngài lại còn sốt ruột hơn Thẩm Lâm Dục dự liệu. Quản ngục đúng là phải vì thiên tử làm chuyện bẩn, chuyện cực nhọc, nhưng Thẩm Lâm Dục không ngu ngốc đến mức thay Vĩnh Khánh Đế gánh vác mọi hậu quả. Còn việc để đại ca sớm ngày ra khỏi cung Thư Hoa, Thẩm Lâm Dục thầm nghĩ, cũng là góp thêm quân cờ. Nhưng so với A Vi cô nương, Vĩnh Khánh Đế quả thực cách xa một trời một vực. Hương canh gà bay ra từ ngoài nhà bếp, chí ít vẫn còn thơm ngào ngạt. Còn mùi mà Vĩnh Khánh Đế bắt hắn ngửi, chỉ toàn là tanh hôi đến buồn nôn. Có lẽ sẽ có người vì nhu cầu và lời cầu cứu của phụ thân mà không quản sống chết lao tới, nhưng Thẩm Lâm Dục sẽ không. Giống như hắn từng nói với A Vi cô nương, hắn không ngây thơ, cũng không ngu muội đến mức xem Vĩnh Khánh Đế là phụ thân. Ngài nói đúng, Thẩm Lâm Dục đáp, giọng hắn so với thường ngày hơi cao lên đôi chút, tựa như thật sự đã nghe lọt vào tai. Thần sẽ mau chóng thúc đẩy. Vĩnh Khánh Đế phất tay ra hiệu cho hắn lui đi làm việc. Thẩm Lâm Dục đứng dậy, lại nói, thần muốn tới cung Thư Hoa một chuyến. Vĩnh Khánh Đế hỏi, vì sao? Chẳng bao lâu nữa, đại ca có thể danh chính ngôn thuận bước ra ánh sáng. Thần muốn đích thân báo cho người tin vui này. Thẩm Lâm Dục đáp, Vĩnh Khánh Đế, ngài tất nhiên không muốn để Thẩm Lâm Dục đi. Nhưng một là vừa mới thả ra cái mồi ấy, hai là nếu lúc này tỏ vẻ khó chịu, chỉ e Thẩm Lâm Dục càng sinh lòng nghi ngờ, tự ý hành động. Vì vậy, hoàng đế chỉ đành ôn hòa nói, cũng tốt. Hải công công tiễn Thẩm Lâm Dục rời đi. Quay về thì thấy Vĩnh Khánh Đế đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng bước chân của Hải công công, Vĩnh Khánh Đế không mở mắt, giọng nói nặng nề lạnh lẽo. Hải hoàng, ngươi nói xem, có phải Lâm Dục đang giấu trẫm điều gì? Hải công công khẽ giật mình, hỏi dò. Ý bệ hạ là, Lý Hiệu, Lý Vi, một kẻ cũng chưa khai. Vĩnh Khánh Đế hầm hừ, trẫm không tin, thời gian ngắn, quận vương điện hạ e rằng vẫn chưa. Hải công công nói được nửa câu, liếc thấy Vĩnh Khánh Đế bất chợt mở mắt, ánh mắt u lãnh dán chặt vào mình. Hắn không khỏi run lên, vội vàng ngậm miệng, Vĩnh Khánh Đế chỉ lạnh nhạt nói, lui ra đi. Để chấm nghĩ thêm, Thư Hoa cung, Lý Nhung lắng nghe Thẩm Lâm Dục kể tường tận những chuyện xảy ra gần đây. Thì ra là bọn họ, giọng Lý Nhung nghẹn lại, hai tay siết chặt thành quyền. Có ngạc nhiên chăng? Tự nhiên không tính là ngạc nhiên. Mượn cớ vu cổ, mục đích chính là kéo hắn từ ngôi vị thái tử xuống. Mà kẻ động tay tất nhiên phải là những huynh đệ khác. Huynh đệ hoàng gia. Xưa nay vốn như vậy, tranh đấu sống chết, xưa nay nhiều không đếm xuể. Chỉ là, Lý Nhung hắn, vẫn còn có những người đệ đệ vì hắn mà không tiếc tính mạng. Có người bị lưu đày ngàn dặm vẫn không cúi đầu. Có người lớn lên rồi vẫn một lòng vì hắn mà rửa sạch nỗi oan. Như vậy, đã là hạnh phúc trong đời rồi. Đệ tính làm sao? Lý Nhung ngừng thấp giọng hỏi. 10 năm rồi ta chưa từng gặp phụ hoàng, nhưng nghe từ lời đệ kể, hiện tại ông ta chỉ có càng thêm lòng dạ hiểm độc. Ông ta muốn lợi dụng đệ để đối phó Lý Sùng cánh cứng khó bẻ. Không ngờ lại bị dã tâm của hoàng bá phụ đánh cho trở tay không kịp. Nhưng bây giờ, thật ra ông ta chưa phải rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, nguy hiểm nhất chính là đệ. Lâm Dục, ta biết. Ta không còn nhiều thời gian. Thẩm Lâm Dục gật đầu. Hôm nay tới đây, chính là muốn dặn đại ca. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra khỏi cung Thư Hoa. Ổn định cục diện, Lý Nhung kiên quyết lắc đầu. Thẩm Lâm Dục thấy vậy, hé miệng định khuyên, lại bị Lý Nhung giơ tay lên, nặng nề đặt trên vai hắn. Đệ tưởng ta không biết đệ đang nghĩ gì sao? Lý Nhung nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, đệ muốn mưu phản. Thẩm Lâm Dục hô hấp bỗng nhiên căng thẳng. Không cần che đậy, Lý Nhung trầm giọng nói. Ta hiểu đệ, hiểu ông ta, cũng hiểu rõ cái gọi là nhà đế vương. Nói tới đây, Lý Nhung không khỏi cười khổ, nhưng nụ cười vừa tắt, ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Ta không cần, cũng không thể để đệ vì ta mà đi tới bước đó. Thẩm Lâm Dục lặng thinh hồi lâu, bên tai hắn vang vọng lời A Vi từng nói. Vì người khác, dù là người thân yêu nhất, mà tay nhuốm máu, chỉ cần người ấy còn sống. Mỗi khi nghĩ tới máu trên tay ngài, trong lòng họ sẽ mãi mãi đau đớn. Đại ca, ta vẫn luôn nói, ta không muốn để huynh vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Bởi vậy, dẫu mỗi bước đều như đào xới tim phổi Lý Nhung, Thẩm Lâm Dục vẫn kiên quyết mà đi. Mắt Lý Nhung đỏ bừng, nói, ta biết, ta sẽ đi ra, nhưng không phải bị đệ cưỡng ép kéo ra, mà là chính ta bước ra. Có quá nhiều người vì ta mà liều mạng. 10 năm trước, 10 năm sau đều như vậy. Nhưng các người cũng phải cho ta làm điều gì đó chứ. Muốn đoạt lại những gì vốn thuộc về mình, thì phải trả giá. Và cái giá đó, không cần đệ gánh thay. Thẩm Lâm Dục nghe hiểu rồi. Đại ca muốn giảm bớt tội nghiệt cho hắn, khiến hắn nhẹ lòng một chút. Cũng như hắn không muốn để những điều này trở thành xiềng xích trói buộc đại ca. Lý Nhung vỗ mạnh lên lưng Thẩm Lâm Dục, nói, tìm cho đại ca chút chuyện để làm đi. Trận mưa thu bất chợt ập tới, Lý Sùng đột ngột tìm đến phủ Thái Bình trưởng công chúa. Thẩm Lâm Dục sau khi rời cung, nhận được lời nhắn từ Nguyên Kính, bèn quay về một chuyến. Lý Sùng đang ngồi trong hoa thính, vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa lặng lẽ nhìn màn mưa ngoài hiên. Chờ Thẩm Lâm Dục bung dù bước vào hoa thính, Lý Sùng liền cất tiếng chào trước. Thương thế trên người đã đỡ chưa? Không còn gì đáng ngại. Thẩm Lâm Dục cũng hỏi lại, còn phong hàn của điện hạ thì sao? Chết không được. Lý Sùng cười khẩy, bổ sung thêm một câu, dù sao ta cũng chẳng thể chết vì phong hàn, còn có những thứ khác đang trực chờ lấy mạng ta kia mà. Nghe vậy, Thẩm Lâm Dục khẽ nhướng mày. Lý Sùng ngồi đó, tư thái vô cùng thảnh thơi, như thể chỉ đang luận bàn chuyện thời tiết. Có vài việc muốn bàn, nhưng không thể thiếu rượu và thức ăn, lẽ ra nên do ta làm chủ. Nhưng nếu tới phủ ta, e rằng ngươi chẳng yên lòng, mà để ngươi chọn chỗ khác, ta lại không an tâm. Nghĩ đi tính lại, vẫn là tới chỗ cô mẫu an ổn nhất, không sợ có kẻ bỏ thuốc, cũng không lo có tai vách mạch rừng. Thẩm Lâm Dục ngồi xuống, khẽ gật đầu với Nguyên Thận đứng hầu bên cạnh Lý Sùng, ra hiệu hắn đi báo nhà bếp chuẩn bị rượu thịt, rồi quay sang hỏi Lý Sùng. Điện hạ muốn bàn gì? Không vội, Lý Sùng cười khẽ, có những lời nghẹn trong lòng đã lâu, không dễ nói ra được, có lẽ uống say đôi chút mới có thể thổ lộ hết. Muốn đầu hàng hay muốn đổi gì đó? Thẩm Lâm Dục nhìn kỹ Lý Sùng, chậm rãi nói, điện hạ tửu lượng cũng chỉ tầm thường, trước kia say không ít lần, cũng chưa từng để lộ một chữ. Xem ra đã có người đầu hàng rồi, là Lý Phi hay là bá phụ? Lý Sùng cười nhạt, nhưng hỏi cũng chỉ hỏi cho có, chẳng đợi đáp lời, tùy thôi, đều là chết đường một lối. Bọn họ, ta, cùng với, nói đến đây, Lý Sùng dừng lại, nửa cười nửa không nhìn Thẩm Lâm Dục. Ngươi, tin không, trong đó cũng sẽ có ngươi. Thẩm Lâm Dục không trả lời, nhưng trong lòng đã rõ, rượu thịt được bày ra. Lý Sùng không nhắc lại chuyện cũ, chỉ chăm chăm rót rượu uống rượu, như thể hôm nay không say không về. Hắn cũng chẳng ép uống, chỉ tự mình tận hứng. Hơi rượu bắt đầu bốc lên mặt, còn xa mới đến say, nhưng cảm xúc đã sục sôi. Hắn liên miên kể lại những chuyện xưa. Đại ca Lý Nhung là một người rất tốt, tam ca, tứ ca lúc nào cũng thân thiết với huynh ấy. Còn có nhị ca, người chắc chẳng còn nhớ nhị ca đâu. hắn vì thể chất yếu đuối nên sớm đã, nếu còn sống, e rằng cũng sẽ giống Tam ca bọn họ, thà bị phụ hoàng chém đầu cũng không chịu nhượng bộ vì đại ca. Lúc nhỏ ta rất ít khi chơi cùng bọn họ, không phải vì ta từ bé đã bụng dạ thâm sâu, mà bởi mẫu phi không cho phép. Bài tập chất cao như núi, làm không hết, lục đệ cũng là kẻ bạc mệnh, gió thổi một trận đã ngã, bây giờ mới khá hơn đôi chút. Vậy là thành tựu cho thất đệ, một tên mũi dãi lòng thòng cũng dám theo đại ca các huynh ấy. Cuối cùng thì tự mình thành danh ngoài quan ải. Khi đó ta thầm nghĩ, đại ca bế trẻ con cũng thật tài, bế một thất đệ đã quá đủ, ai ngờ sau này lại thêm ngươi. Lâm Dục, ta với ngươi cũng coi như có vài phần tương tự, phải không? Lý Sùng ngửa cổ uống cạn chén rượu, không chờ Thẩm Lâm Dục đáp, đã tiếp tục, chúng ta đều là do cung nữ sinh ra, đều là sản phẩm lúc phụ hoàng cao hứng. Nhưng vì sao, ngươi sau khi xuất tự lại nhận được trọn vẹn yêu thương của cô phụ cô mẫu, còn được phụ hoàng yêu quý? Ta ghen tị với ngươi. Nói thẳng ra, ta rất ghen tị với ngươi. Trừ việc chê cười ngươi đến tư cách nhập cục còn không có. Ta tìm không ra điểm nào mình hơn được ngươi. Chén rượu bị hắn nện mạnh xuống bàn. Lý Sùng đưa tay lau mặt một cái thật mạnh. Nhưng người ta ghen tị nhất là đại ca, là Lý Nhung, Lý Sùng, Lý Tùng, Lý Lam, Lý Vi, Lý Tiềm, Lý Cát. Ngươi nhìn xem, chúng ta đều bị ngọn núi lớn đè nặng trên đầu. Chỉ có Lý Nhung, ngọn núi ở bên cạnh hắn. Mãi tới gần đây ta mới hiểu ra, những gì ta làm đều vô ích. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Lý Nhung vẫn có thể bước ra khỏi cung thư hoa. Vào lúc phụ hoàng hấp hối, Thẩm Lâm Dục nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay, nói, chưa chắc, bên dưới còn mấy vị tiểu điện hạ nữa, thêm vài năm trưởng thành, bước vào triều đình, kiến thức tăng thêm, e rằng cũng không thua kém đại ca. Đại ca rời xa triều chính quá lâu rồi. Ý ngươi là, đại ca không thể nắm vững triều cục, cho nên phụ hoàng lúc lâm chung sẽ suy xét tới sự tồn vong của Giang Sơn. Lý Sùng bật cười lớn, tựa hồ thực sự uống say, lảo đảo vài bước, ngoái đầu hỏi Thẩm Lâm Dục, ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng sẽ quan tâm chuyện đó sao? Ngài tiếp nhận từ hoàng tổ phụ một Giang Sơn bình ổn, chỉ cần vài đời thần tử tiếp nối chặt chẽ, chỉ cần không gặp đại thiên tai, chỉ cần ngài đừng nhúng tay loạn vào triều chính, sẽ không xảy ra đại loạn. Ngài cho rằng Lý Nhung bị giam cầm mấy chục năm, chẳng biết gì về triều cục, cũng vẫn đủ để chống đỡ. Chuyện gì mà giám quốc, lâm triều xử lý, ngài chưa từng trải qua, nên ngài cho rằng không cần thiết. Cho dù thiên hạ nhà Lý có sụp đổ, thì với một kẻ đã nằm trong hoàng lăng như ngài, có liên quan gì? Không nghĩ tới phải không? Không nhìn thấu chứ gì? Không phải các ngươi không đủ thông minh, mà là các ngươi chưa đủ điên cuồng. Ta cũng chỉ mới hiểu ra thôi. 10 năm trước, ta cho rằng lật đổ được Lý Nhung là chiến thắng. 10 năm sau, ta mới hiểu, chiến thắng thuộc về ta vĩnh viễn sẽ không tới. Cho dù không có ngươi vì Lý Nhung chạy đôn chạy đáo, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không rơi vào tay ta. Ta cũng sắp phát điên rồi. Thẩm Lâm Dục nhấc bình rượu, châm đầy chén cho Lý Sùng, hỏi, vậy điện hạ nói với ta những điều này là vì sao? Lý Sùng quay lại bên bàn, bưng chén rượu uống cạn, đôi mắt đầy tia máu trừng trừng nhìn Thẩm Lâm Dục. Trừ ngươi ra, ta còn có thể nói với ai? Ngươi muốn ta chết, phụ hoàng cũng muốn ta chết, dù sao đều là con đường chết. Vậy thì để ta chết cho rõ ràng, phải để phụ hoàng hiểu cho rõ. Ngài sinh ra được nhiều con trai như vậy, nhưng đám con trai của ngài không phải là rác rưởi, phế phẩm mà ngài muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt. Cách chương.